Trải qua bao thăng trầm cửu đâu tinh. Chương 64, ảnh chụp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Sầm Tây thức dậy, rửa mặt xong ra khỏi phòng ngủ, Tiểu Lại Đây đang quấn lấy Chu Thừa Quyết đùa giỡn. Tiếng ồn ào không nhỏ, tiếng kêu phấn khích liên tục truyền đến từ phía phòng ăn. Sầm Tây đi theo tiếng động, nhanh chóng đến phòng ăn. Trên bàn ăn đã bày sẵn bữa sáng thịnh soạn, một bàn đầy ắp các món ăn thơm ngon. Nhìn qua cũng biết không thể là do Chu Thừa Quyết tự tay nấu. Nhưng món ăn đa dạng, từ món Trung đến món Tây, gần như tất cả những gì có thể nghĩ đến đều có mặt trên bàn. Nhiều món như vậy chắc chắn không phải đến từ cùng một cửa hàng. Dù anh đi mua từng cửa hàng một cũng phải mất không ít thời gian. Lúc này mới hơn 7 giờ một chút, anh đã chuẩn bị sẵn một bàn đồ ăn như vậy từ sáng sớm. Ít nhất cũng phải ra khỏi nhà từ 6 giờ. Vậy tính cả thời gian rửa mặt thay quần áo, người này chắc đã dậy từ hơn 5 giờ. Sầm Tây dậy sớm là do đồng hồ sinh học đã được thiết lập từ lâu. Còn Chu Thừa Quyết mới đăng bài trên vòng bạn bè lúc hơn 4 giờ sáng. 5 giờ đã dậy rồi, chắc là cả đêm không ngủ. Tuy nhiên, lúc này thiếu niên cả đêm không ngủ đang đứng trước mặt cô. Sầm Tây hoàn toàn không tìm thấy một chút mệt mỏi nào từ anh. Chu Thừa Quyết trông rất tỉnh táo, có vẻ còn tràn đầy năng lượng hơn cả trước khi thức đêm hôm qua. Thấy cô đã dậy, anh đi đến lò vi sóng lấy sữa đã hâm nóng ra, đặt lên bàn, tiện tay kéo ghế ăn trước mặt cô ra, hất cằm ra hiệu cho cô ngồi vào, sau đó cũng nhanh nhẹn ngồi vào vị trí đối diện cô. Ăn nữ tư, còn sớm mà, 9 giờ rưỡi chúng ta ra khỏi nhà cũng kịp. Chu Thừa Quyết nói, dù sao Vọng Giang cũng rất gần Nam Cao. Sầm Tây trước đây không có điều kiện và thói quen ăn sáng, nhưng đến nhà Chu Thừa Quyết thì chưa bao giờ bị đói. Cô đã ăn sáng ở nhà anh vài lần. Sau vài lần, những món anh mua ngày càng hợp khẩu vị của cô. Gần như lần nào cô cũng ăn no căng bụng. Chu Thừa Quyết dậy sớm nhưng thật ra từ trước đến nay thường không ăn sáng. Nhưng nếu Sầm Tây ở đây, để cô ăn một mình không quá ngượng ngùng, anh thường sẽ ngồi đối diện cùng, tìm việc gì đó để làm, thỉnh thoảng cũng ăn một chút, để cô ăn được thoải mái hơn. Sáng nay cũng vậy, Sầm Tây vừa ăn vừa nhìn anh ngồi đối diện nghịch máy ảnh. Cậu đang xem gì vậy? Sầm Tây bình thường rất ít khi hỏi về chuyện riêng của anh. Hôm nay lại có chút bạo dạn. Ảnh chụp, Chu Thừa Quyết không có ý định giấu giếm, thậm chí còn xoay màn hình về phía cô, cho cô nhìn thoáng qua, rồi nói thêm, ảnh một cậu, chỉ đơn giản hai từ, nhưng khiến má Sầm Tây không kìm được đỏ lên. Ô, cô không nói gì thêm, cúi đầu im lặng tiếp tục ăn. Cô gái này da mặt cũng mỏng thật. Chu Thừa Quyết nhếch môi. Một lúc sau, máy ảnh phát ra tiếng vo ve, nhanh chóng đẩy ra một tấm ảnh từ trên đỉnh máy. Sầm Tây nghe thấy tiếng động ngẩng đầu lên, nhìn thấy cảnh này, không khỏi tò mò. Trước đây cô chưa từng thấy loại máy ảnh có thể in ảnh trực tiếp như vậy. Nó in ảnh ra luôn à? Ừ, Chu Thừa Quyết nắm lấy một góc của tấm ảnh, giơ tay đưa cho cô. Dễ thương không? Sầm Tây vừa ăn một miếng sủi cảo, thò đầu nhìn tấm ảnh anh đưa, suýt nữa thì nghẹn. Hình ảnh trên bức ảnh rõ ràng là lúc cô vừa mới ngồi dậy trên giường của anh, ôm chăn ngái ngủ với mái tóc rối bù bị anh chụp lại. Xấu chết đi được, làm sao mà khen được. Ảnh chụp bằng điện thoại cũng có thể truyền vào máy ảnh này để in ra trực tiếp. Trước đây Chu Thừa Quyết không có sở thích chụp ảnh. Chiếc máy ảnh này hình như là quà sinh nhật bố anh tặng năm nào đó. Anh còn lười mở ra. Tối qua sau khi Sầm Tây ngủ, một mình anh lục tung nhà cửa tìm ra, mày mò cả đêm, tớ cũng đã in ra không ít ảnh chụp trước đó. Sầm Tây theo bản năng nhìn xung quanh, vừa rồi còn chưa để ý, lúc này mới phát hiện. Trong căn nhà rộng lớn, ảnh của cô tràn ngập mọi ngóc ngách trong tầm mắt, gần như có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi. Phần lớn là những bức ảnh chụp cô tham gia các nội dung thi đấu trong hội thao mấy ngày nay. Cô đã từng thấy những bức ảnh này trong nhóm. Có những bức là do Giang Kiều và Lý Giai Thư chụp. Các cô gái rất tỉ mỉ. Trước khi gửi sẽ chọn lọc trước. Chỉ chọn những bức có góc đẹp, ánh sáng tốt, biểu cảm tự nhiên. Có những bức thì khó diễn tả bằng lời. Nhìn là biết ngay phong cách chụp ảnh của mấy trai thẳng như Mao Lâm Hạo. Chỉ quan tâm số lượng không quan tâm chất lượng. Lấy điện thoại ra là bấm lia lia. Chỉ cần người ở trong khung hình. Đối với cậu ta đó đã là một bức ảnh hoàn hảo. Chụp xong cũng không xem lại. Cứ thế gửi ầm ầm vào nhóm. Trong khi Giang Kiều và các bạn gửi mười mấy tấm. Cậu ta có thể gửi hàng trăm tấm. Nếu đưa cho cậu ta một chiếc USB, cậu ta có thể sao chép cho bạn vài GB. Phần lớn ảnh xấu của mọi người trong lớp đều do cậu ta chụp. Không phải cố ý, cũng không có ác ý gì. Chủ yếu là phong cách của cậu ta như vậy. Ảnh đẹp ảnh xấu đều chụp không ít. Cảm thấy đều là kỷ niệm. Xóa đi thì tiếc, nên cứ thế gửi hết ra. Đa số mọi người sẽ chọn lọc những bức đẹp để lưu lại. Như Chu Thược biết, chỉ cần liên quan đến Sầm Tây là lưu hết. Vẫn còn khá ít, lưu lại cũng được. Anh còn in ra, đặt khắp nhà. Dù Sầm Tây là một cô gái nhỏ không quan tâm đến việc ăn mặc, nhưng khi nhìn thấy những bức ảnh không đẹp của mình, cô vẫn không khỏi cảm thấy xấu hổ. Xấu quá, Sầm Tây không nhịn được lẩm bẩm. Xấu, ảnh nào? Chu Thừa Quyết nghe thấy liền ngẩng đầu nhìn cô, rồi nhìn xung quanh, xem lại những bức ảnh đó. Ồ, ảnh chụp chung à? Nghiêm Tự bọn họ quả thật hơi xấu. Lát nữa tớ sẽ cắt họ ra rồi in lại. Không phải, Sầm Tây nói, mấy tấm tớ chạy bộ, Mau Mau chụp lén đó. Xấu quá, cậu xấu. Chu Thừa Quyết ngạc nhiên lấy điện thoại ra xem kỹ lại mấy tấm ảnh cô nói. Không thấy xấu chỗ nào. Không xấu mà, chẳng phải rất đáng yêu sao? Này cũng đáng yêu. Sầm Tây không khỏi nghi ngờ gu thẩm mỹ của Chu Thừa Quyết có vấn đề gì không? Cậu sẽ không in hết ra chứ? Cô hỏi với một chút hy vọng. Ừ, Chu Thừa Quyết thẳng thắn nói. In cả đêm, cậu cả đêm không ngủ. Quá phấn khích, Chu Thừa Quyết không che giấu cảm xúc của mình. Ngày đầu tiên, làm sao tớ ngủ được? Ba từ đó vừa thốt ra. Sầm Tây lại không tự chủ được liên tưởng đến dòng trạng thái anh đăng lúc nửa đêm và cảnh tượng náo nhiệt trong nhóm chat lúc nãy. Vành tay cô lại đỏ lên một cách vô thức. Lập tức im lặng, cô vội vàng nhét vài miếng đồ ăn vào miệng. Má phồng lên, cúi đầu, cuối cùng lấy điện thoại ra lướt. Cố gắng chuyển hướng sự chú ý, che giấu sự xấu hổ và lúng túng khi bị anh nhìn chằm chằm. Trên WeChat, Uông Nguyệt vừa gửi tin nhắn đến, tay phải Sầm Tây dính dầu mỡ, chỉ có thể dùng tay trái không thành thạo để gõ chữ chậm rãi trả lời. Mặc dù Chu Thừa Quyết đang nghịch máy ảnh, nhưng sự chú ý của anh luôn luôn tập trung vào cô. Lúc thì đưa khăn giấy cho cô, lúc thì gắp thêm thức ăn cho cô. Lúc này thấy cô phân tâm trả lời tin nhắn, anh theo bản năng cũng lấy điện thoại ra xem nhóm nhỏ. Lý Giai Thư và những người khác đã đổi chủ đề không biết bao nhiêu lần rồi. Lúc này vẫn đang sôi nổi trò chuyện trong nhóm. Sầm Tây không lên tiếng. Rõ ràng là không nói chuyện với họ. Mà anh thì ngồi đối diện cô. Điện thoại cũng không có động tĩnh gì. Một lúc lâu sau, Chu Thừa Quyết cuối cùng cũng không nhịn được lên tiếng. Sầm Tây, hửm, cô gái nhỏ không ngẩng đầu lên. Vẫn tập trung trả lời tin nhắn. Chúng ta mới chỉ là ngày đầu tiên. Chu Thừa Quyết dừng lại một chút. Trong lời nói có chút không thoải mái. Cậu cũng nên giấu tớ một chút chứ. Sầm Tây nghe vậy ngẩn người. Không hiểu anh đang nói gì. Giấu cậu cái gì? Nói chuyện cả buổi rồi. Trước mặt tớ, không ổn lắm đâu. Anh hất cằm về phía điện thoại của cô. Quay mặt đi. bàn tay to lớn lúng túng xoa xoa cổ. Với tớ còn chẳng nói nhiều như vậy. Sầm Tây suy nghĩ vài giây, cuối cùng cũng hiểu ý anh, không nhịn được bật cười. Cậu nghĩ đi đâu vậy? Không nghĩ đi đâu, tớ chỉ hỏi vu vơ thôi. Thiếu niên vẫn nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, khẽ nhướng mày, giọng điệu vẫn chua chát. Lần trước tớ đoạt giải cuộc thi viết văn, ban tổ chức muốn tiếp tục hợp tác với tớ, để tớ viết thêm một số bài báo cho họ, là cô Diệp giúp tớ liên hệ. Sầm Tây chỉ vào màn hình điện thoại của mình, mấy ngày nay vẫn đang trao đổi về việc này. Bên kia là một dì rất dịu dàng, nên tớ mới trò chuyện thêm vài câu. Sầm Tây bổ sung, dì, Chu Thừa Quyết cuối cùng cũng quay đầu lại nhìn cô. Dì, Sầm Tây nhịn cười, nháy mắt, ồ, Chu Thừa Quyết thở phào nhẹ nhõm một cách không dễ nhận ra. Sau đó giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, gắp thêm một viên tôm cho cô. Không có gì, tớ chỉ hỏi vu vơ thôi. Đây là chuyện tốt mà. Sầm Tây suýt nữa thì không nhịn được cười. Không có ý định can thiệp vào việc kết bạn của cậu hay gì đâu. Chu Thừa Quyết lại tự bào chữa cho mình, nhưng vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp nụ cười của cô. Nên anh cũng không giả vờ nữa. Cười vui vẻ lắm à. Sầm Tây cũng không sợ anh. Dù sao thì cậu nhớ kỹ, hàng của cậu, tớ là người xếp đầu tiên. Chu Thừa Quyết nói một cách đương nhiên. Theo thứ tự, người đầu tiên cũng đến lượt tớ. Sầm Tây gật đầu lia lịa với anh. Thiếu niên nhếch môi, cảm thấy mỹ mãn tiếp tục in ảnh từ điện thoại. Vài tấm ảnh vừa ra, Sầm Tây nhanh tay lấy trước. Nhìn một cái, không nhịn được, cậu thật sự không thấy xấu à? Xấu chỗ nào? Chu Thừa Quyết trăm mối không thể hiểu. Anh thấy chỗ nào cũng đáng yêu. Ăn sáng đi, đừng có mà chỉ trỏ bạn gái của tớ. Cách chương.